Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hồng Châu Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 57, Kinh Thiên Đồng Địa Quyền. Đợt tập kích đến quá mức đột nhiên, không ai lại có thể nghĩ rằng nó lại uy mãnh đến như thế. Dưới phần trăng tròn đỏ như máu, đàn quái lấy cung kỳ làm trung tâm, phích tán ra phía ngoài như kiểu gần sóng. Thiên gia đã thoát ly đồ ngủ, thiên sứ đã thoát ly đồ ngủ. Bị đàn quái chung kích một lần như thế, cho dù là bọn 5 người đang đứng trên đầu tường cũng bị kích đến toán loạn ra. Mà lúc này cả trăm tòa tháp phát ra ánh sáng tím của phụ thai thú là vẫn không có khởi động, ngược lại là xuất hiện một ống năng lượng màu lam. Nhu mễ rút phăng cây kiếm ra, liên thủ với nhát kiếm đánh chết một con tiểu quái ở gần nhất. Ống năng lượng lập tức tăng thêm một điểm tiến độ. Hóa ra là nhờ người chơi giết quái mà bổ cấp năng lượng. Đường Hoa đang nghĩ đến đó thì hệ thống lại thông chi rằng nhắc tiếu để thoát ly đồ ngủ. Rất nhanh sau đó, Nhu Mễ cũng thoát ly. Đường Hoa lúc này đang bị mấy con chim long kim bắn cho vài kim cắm trên người. May là tuy phòng ngự của Vạn Khang không cao, nhưng lại có tiên thể dũng mãnh nên cũng không sợ công kích cỡ này cho lắm. Đặt tay một cái, tiên thuật phát ra. Bài chim long kim ít ỏi vài con đang chưa kích hắn, chỉ kiên trì được trong lôi hỏa có vài giây thì đốt thành cho. Nhưng Đường Hoa cũng nổi gan xanh đầy mặt, chả biết con chim long kim nào thiếu đạo đức là đi chụp một tên cư dân NPC trong trăng, thế là bị mình đánh cho thành cho cả hai. Công đức giảm đi 10, tiệm công hiến môn phái cũng bị trừ 100. Và biết rằng hắn giết gần hết 5 con chim long kim này mới kiếm được 10 điểm công hiến môn phái. Thuyền lôi không phá, một tia chớp kèm theo tiếng hô mà đánh xuống, xử lý ngay tức khắc một con rết có cánh ở gần đó. Vào thời các móc chốt thì quả là phép thuật đơn thể vẫn ngon hơn. Gia tử, gia tử! Dưới chân Đường Hoa vang lên một giọng hử. Cúi đầu xuống nhìn một cái thì thấy bên dưới 50 thước có một cô gái đang bị đàn thú bao vây. Tức thì hai lời không nói, lôi chú với thiên lôi bên trái bên phải đánh ra. Cô gái kia cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của lục quái, bay lên không hội hợp với Đường Hoa. Người Đường Hoa một ngón tay chỉ lấy nàng này, tỏ vẻ rất là phẫn nộ. Hì hì, lại bị người đánh trúng rồi, ta lại tiêu hết tiền rồi. Người này không phải Mặc Tinh thì còn có thể là ai? Chỉ thấy Mặc Tinh đang mang một cái kính râm, đeo một đôi bông tai bèo thạch, trên trán còn rủ xuống một sợi dây bằng ngọc phiến. Thôi vậy, Đường Hoa tổ đội với Mặc Tinh, sau đó hai xét cùng mở đường, định giết ra một con đường đặng mà đi tìm đồng đội. Cẩn thận! Mặc Tinh hô lên một tiếng, nhưng dường như đã quá muộn. Một viên cầu nhỏ đột nhiên nổ bùng lên bên cạnh hai người. Trong chớp mắt, Đường Hoa liền cảm thấy kẻ bầu trời cùng mặt đất cùng là một mảnh chói lóa. mà bởi vì chói lóa quá nên đường hoa bị treo thêm một cái trạng thái mù. Thôi tôi, đường hoa nhớ rằng trước khi bị mù có một đàn bươm bướm đang xông về phía hai người. Kinh thiên động địa quyền. Mặt tinh đàn đều kinh râm đột nhiên hét to một tiếng. Đường hoa thì cảm thấy xung quanh cương khí bay loạn, trời nghiêng đất ngã, xích nửa thi đứng không vững trên thanh kiếm. Đến khi thời gian mù kết thúc, hắn trợn mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, mặt tinh đang vung tay ra, tạo thành một mảng quyền ảnh như gợn nước. Xung quanh thành thi chừng một mẫu đều bị bao phủ bởi công kích của nàng. Thành thế thật là lớn, so với tiên thuật của mình thì thật chỉ có bằng mà không kém. Thế còn chưa hết, đòn này của mặt tinh có kèm theo hiệu quả thần dụng mạnh phi thường. Mọi quái vật chính đòn đều bị giảm tốc 50%. Đồng thời, khi quyền ảnh nổ mạnh ra thì lúc nào cũng kèm theo hiệu quả công kích chí mạng. Tần thương máy á, đừng hô hỏi. Tầng thứ 11. Mặt tên đánh ra một chiều xong, nước mắt lưng chồng nói. Bị trừ mất 30 điểm công đức, 300 điểm cống hiến sư môn rồi. Chưa hết giết ra ngoài, tìm người hội họp đã. Hai người gắn hết khả năng, không dùng đòn quần công. Cứ một quyền hoặc một xét chậm rãi dọn ra một con đường. Sau khi hàn huyên được vài câu xong, đường hoa coi như hiểu biết về kinh thiên động địa quyền này. Tầng cao nhất là 180, giống như tiên thuật của mình vậy, mà tiêu hao thất lực cũng rất ít. Nhưng khuyết điểm duy nhất là phải tiêu hao nổ khí. Nổ khí đây thì có thể sử dụng. Hiện giờ một ống nổ khí đầy đủ thì mặt tinh tiêu hao trong một phút, mà xúc tích đầy một ống thì chỉ có tốn 10 giây thời gian thôi. Còn để nhận được nổ khí thì cứ bị đánh là nó lên, còn không thì đánh trúng đối phương nó cũng sẽ lên. Nếu chẳng làm cái gì hoặc cứ nhợn nhơ dèo chơi thì không những nó không thể tăng mà còn chậm rãi giảm đi cho đến khi cạn đáy. Hai người tại sông hữu đột, thế mà không thấy được một móng người nào còn sống cả. Nhìn đâu cũng chỉ thấy một tràng cảnh đàn quái thì đầy, chẳng thấy người chơi. Liệt diễm nhiên lôi. Đường hoa thấy quái vật nhiều lắm, thế là lật tay oanh tạc qua, sau đó sừng sốt thu tay lại nói. À, lại xử lý mất hai tên người chơi rồi. Ô, người ta đã giết 8 rồi này. Mặt tên chẳng đầy vì ai nấy trên mặt. Sao mà vẫn cứ không thấy người nào chứ? Đường hoa vừa muốn trả lời thì dưới chân đột nhiên dâng lên một mảng lửa. Ai về kè bố đấy? Lật tay một cái, anh tạc vào nơi phát ra phép thuật trong đàn hổ có cánh. Bầy hổ to sạch, ba cụm ánh sáng màu trắng cũng dâng lên theo. Ba người chơi than thở bên trong ánh sáng trắng. Một anh bạn nói, người chơi về ít hổ. Một bà chị, làm người đã khó, làm nữ nhân càng khó. Làm một nữ nhân biết sai pháp thuật thì càng khó hơn. Thanh âm cuối cùng. Bẻo ứng. Đường hoa sang một phòng, người học hỏi. Thiệt không có người chơi á, không thể nào vậy đâu. Ta đã mù mờ giết hết 30 mấy tên rồi đó, làm sao mà vẫn không thấy được tên người chơi nào vậy? Có phải là bởi vì người nghĩ xem, bầy quái thì đông nghìn nghịch thế kia, mà trời thì lại đang buổi tối nữa. Có lấy đáy, đừng hoa gặt đầu. Mấy con tiểu quái này tuy không hung mạnh gì cho lắm, nhưng là em hiểu tác chiến theo tiểu đoàn thể, lại biết cả chiến thuật phân cách, rồi đến cả chiến thuật tầm ăn rỗi. Hơn nữa, thể tinh của chúng lại lớn hơn thể tinh của người chơi rất nhiều, nên tầm mắt có bị che mắt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có thì cũng có một cái biện pháp đây. Mặt tinh đắc ý cười. Đường Hoa lập tức căng thẳng hỏi: Ngài có biện pháp gì? Theo như trong ký ức của hắn thì có một điều phải khẳng định về chủ kiến của Mặt Tinh, đó chính là nam rất sáng ý. Chủ kiến của nam không những mới mẻ mà còn cả đặc sắc nữa. Nhưng Đường Hoa cũng chưa bao giờ dám cho rằng có chủ kiến nào của nam là tốt cả. Hiện giờ người chơi vẫn chủ yếu là chưa có người nào đứng ra khơi mào cả, cho nên chẳng biết phải tụ tập đến nơi đâu. Nếu như chúng ta liên thủ mở ra một khu vực nhỏ để hấp dẫn các người chơi tụ tập lại, thì như vậy không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi hay sao? Cái này cũng không tệ. Đường Hoa cảm thấy bản thân mình hẳn phải nên nhìn nhận lại Mặt Tinh. Không thể chỉ vì vài việc ít ít nào đó trước kia mà chứa thành kiến với người ta được. Vậy khởi công nào? Mặt Tinh vừa nắm tay một cái, quyền ảnh 180 độ hắt ra. Giữa sóng quyền ảnh, bày quá trở nên thông thả, lại tăng thêm cả thương tổn chí mạng, nên cứ có bất cứ con nào tới gần được phạm vi 10 thước quanh hai người là đều bị hóa thành ánh trắng réo. Đến ta, Đường Hoa thấy Mặt Tinh thu tay, liền khởi động tiên thuật anh tạc ngay. Mặt Tinh thì thừa dịp này xuất quyền xuất trưởng để hấp thu giá trị nổ khí. Chờ Đường Hoa phát huy xong, lại tới lượt nàng tiếp nhận. Một tiểu đội đang gian nan cắn xé với lũ quái, đột nhiên là trông thấy hướng đông nam có đồng tình khá lớn. Một tên đệ tử pháp môn mở phát nhãn ra nhìn xong báo cáo: Có hai người chơi dũng mãnh ở cách đây 2 dặm, giết qua để hội họp. Đội trưởng phát tay một cái, 4 kiếm, 1 phật trượng, 4 công cùng 1 thủ mở ra một đường dời qua hướng đông nam. Lúc này cần phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được, chỉ cần để cho bọn người chơi có thể đứng vững gót chân được thì không phải là không có biện pháp ứng đối với trận đồ sát này. Đương nhiên tiền đề là người đừng có đi tìm con cùng kỳ ở phía tây bắc mà chọc. Dạy dụ khoảng 10 phút, rốt cuộc tiểu đội cũng đã tiếp cận được nơi cần đến. Lúc này chỉ cần xuyên qua một tầng phay được thôi là có thể thuận lợi hợp lực được rồi. Nhưng điều khiến bọn họ hoảng sợ chính là lôi hỏa đầy trời đầy đất đột nhiên giáng từ chân trời xuống, không chỉ thanh trừ tầng phay ở trước mặt mà còn sẵn tiện thanh trừ cho bọn hắn đi gặp Diêm Vương luôn. Đường Hoa rất là chết lặng, nhìn vào điểm công đức âm 120 của mình. Hắn hỏi Mặt Tinh đang ăn bánh bao bên cạnh: Người nói xem, có phải do hai dạng pháp thuật này công kích thay phiên nhau mà bọn họ không qua đây được không? Hắn đã phát hiện ra được trọng điểm của vấn đề. nhưng lại chợt nhớ rằng cấp 30 thì có thể học được kỹ năng miễn phí thiên ngữ trong môn phái. Thế thì có thể từ bên ngoài hù lên cho mình biết trước được mà. Đâu nhất thiết phải xong eo qua lưới lôi họ của mình chứ. Chết không phải đâu. Mặt tên chỉ tay nói. Ngươi xem, chẳng phải người ta đang vọt qua rất là thoải mái đó sao? Đường Hoa nhìn theo hướng đang chỉ. Quả nhiên, thấy một cái bóng đen đang vọt qua lưới lôi hỏa với tốc độ cực nhanh. Lôi hỏa tuy uy mãnh, nhưng mà người này lại hung ác hơn. Dùng một hơi pháp lực, đã từng phan dừng trước mặt Đường Hoa. Tuy bộ dạng người này hơi tiêu tụy, y phục thì hơi tàn tạ, nhưng Đường Hoa chỉ nhìn một cái là nhận được hắn ngay. Lan ca, đã lâu không gặp a. Ừ, đã lâu không gặp. Xét Phan Lan thản nhiên trả lời một câu, nhưng trong lòng đã eo eo nước mắt. Thằng nhãi này đủ ma kiếp rồi thì quả nhiên không phải là người thường. Chẳng những tạt cho phép bèo con người của mình bay về túi càng khôn, mà còn đánh cho kiếm anh của mình bị biến thành trạng thái bê quan mắt. Nếu như không nhờ một thanh tiên kiếm hộ thân bên người thì mình đã mù mờ bị hắn làm thịt mắt to rồi.